Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, đệ 1299 chương bội cái mục đích. Trên đời này không có người so với ta càng hiểu biết ai. Hắn phi thường máu lạnh tàn nhẫn, liền tính hắn đánh bại ta thành thân vương, hắn cũng tuyệt đối sẽ không trợ giúp ngươi cái kia bằng hữu. Tương phản, hắn còn sẽ thực mau giết hắn, đã không có giá trị lợi dụng người. Ở ai trong mắt chính là tử lộ một cái. Bội cái nói, làm Ninh Hoan tâm trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ, Chu Hàn thật sự không cứu, kia tiểu điệp đâu? Tưởng Lệ Hành nói tiểu điệp sinh tử đại kiếp nạn rốt cuộc cùng Chu Hàn có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ ai sẽ theo dõi nàng sao? Vẫn là, bội cái, ngươi cùng ta nói này đó, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lúc này, Ninh Hoan Tâm thực mau bình tĩnh lại, nàng nâng lên con ngươi, ánh mắt mát lạnh nhìn trước mắt cao lớn yêu nhã nam nhân. Bội cái tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói cho chính mình nhiều chuyện như vậy. Chúng ta huyết tộc khứu giác là phi thường tinh chuẩn. Ta nghe được đến trên người của ngươi hương vị, thực đặc thù, rất cường đại. Bội cái có thể phân biệt ra rất nhiều loại người máu tươi hương vị. Nhưng là Ninh Hoan Tâm, thực phức tạp, nàng trên người chảy xuôi, không phải bình thường phàm nhân máu tươi. Cho nên, từ bội cái lúc trước lần đầu tiên ở trong giáo đường nhìn đến Ninh Hoan Tâm, hắn liền vẫn luôn theo bản năng cho nàng để lại không ít đường sống. Hắn cũng không muốn cùng nàng là địch. Ta không biết lần này ai sẽ như thế nào đối phó ta. Mất đi liên lạc 500 nhiều năm, ta không biết hắn có cái dạng gì tiến bộ cùng kỳ ngộ. Tuy rằng ta có nhất định phải đánh bại hắn quyết tâm, nhưng là vạn nhất, trên thế giới này, nơi nơi đều tràn ngập ngoài ý muốn. Bội cái không sợ chính mình ra ngoài ý muốn, nhưng là hắn sợ hãi chính mình ra ngoài ý muốn lúc sau tinh ngữ không ai chiếu cố. Ngày đó, ở trong giáo đường, ai cho hắn lưu lại tin tức, trừ bỏ đại biểu phản bội bữa tối cuối cùng, còn có chính là những cái đó khô héo hoa. Bội cái lúc ấy thực tức giận, mà sinh khí lúc sau, hắn đột nhiên kia phản ứng lại đây. Ai vẫn luôn là phi thường có tâm kế huyết tộc, hắn làm sở hữu sự tình đều là có thâm ý. Như vậy, hắn ngày đó sở làm hết thảy, chỉ là ở khiêu khích chính mình sao? Không, không chỉ là như vậy. Hắn còn ở nói cho chính mình, hắn đã nắm giữ chính mình lớn nhất nhược điểm. Money, cái kia nhược điểm chính là giang tinh ngữ. Ngươi ở lo lắng tinh ngữ? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Nàng nhìn ra được tới, bội cái tuy rằng là một con quỷ hút máu, nhưng là hắn đối giang tinh ngữ động thật cảm tình. Phần cảm tình này thực thuần túy. Ta đích xác ở lo lắng tinh ngữ. Ta sợ ai đối nàng bất lợi, cho nên ta hiện tại cần thiết mau chóng tìm được ai tiêu diệt hắn. Ở huyết tộc vốn là không có gì thân tình đáng nói, cho nên cho dù là thân huynh đệ cũng như cũ là ngươi chết ta sống. Vậy ngươi nói cho ta này đó mục đích là? Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày. Nếu là ta thật sự bất hạnh ra ngoài ý muốn, ngươi hay không có thể giúp ta chăm sóc tinh ngữ một vài? Nàng là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, nàng trên thế giới này không có thân nhân, cũng không có bằng hữu. Nói tới đây, bội cái đột nhiên từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái huyết sắc viên châu, trong suốt, lộ ra huyết hồng ánh sáng. Đây là ta nguyện ý chi trả thù lao. Hắn biết, trên đời này không có miễn phí cơm trưa, chính mình có việc cầu người, liền phải trả giá bằng nhau thù lao mới được. Ngươi không sợ ngươi thật sự xảy ra chuyện lúc sau, ta thu ngươi đồ vật, lại không giúp ngươi làm việc sao? Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, nhìn Bội Cái, nói nhỏ một câu, ngươi sẽ không, ta sống lâu như vậy, xem ngươi vẫn là thực chuẩn, đôi mắt của ngươi, khí tức của ngươi, đều đáng giá tin cậy. Bội Cái đem kia viên huyết sắc hạt châu nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay, nhưng là lại không có nói cho nàng hạt châu này có ích lợi gì. Hết chương.